Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nói, đem cô ta trói lại. Quỷ băng hai tay bị trói chặt. Tôi không thấy rõ ai trói cô ta. Khả năng là tiểu quỷ được nhị gia nuôi dưỡng động thủ. Trói quỷ băng lại. Nhị gia cười lạnh nói: Tu vi như thế còn dám to gan càn rỡ. Hôm nay ta liền ban cho ngươi cái chết. Nhị gia lấy từ bên trong tay áo một tấm bùa chú màu vàng. Phía trên bùa chú dùng chu sa viết hai chữ sắc lệnh. Phía dưới viết gió hòa sấm sét. Chỉ cần hắn vung cổ tay, bùa chú nổi lửa, liền dính vào mặt quỷ băng. Ngọn lửa trên bùa chú cháy rất nhanh. Động tác của nhị gia càng nhanh hơn. Gió thổi ngọn lửa, toàn bộ bùa chú trong nháy mắt bị thiêu đốt. Đột nhiên vừa nhìn, còn tưởng rằng nhị gia đang cầm một đám lửa vỗ lên mặt quỷ băng. A! Bùa chú thiêu đốt dính trên trán quỷ băng. Y phục trên người quỷ băng bắt đầu bốc cháy. Một lát sau, trên đất rơi xuống một mảnh tro tàn màu đen. Quỷ băng không thấy đâu nữa. Nhị gia đập tay một cái thở dài. Ai! Hai người các ngươi làm gì mà để cho cô ta chạy đi? Nhị gia quát một tiếng. Tôi rõ ràng cảm thấy bên cạnh mình có chút lạnh. Khả năng cái tên tiểu quỷ kia bị nhị gia sợ mà mất mật. Tôi nhận ra rằng trong bốn con rối người, người rơm, tượng đất, tượng gốm, hình nộm, người cao cường thật sự chính là quỷ băng. Nhị gia hơi vung tay nói: Hai người bảo vệ tiểu tử ngốc, ta đi một chút sẽ trở lại. Dứt lời, nhị gia từ trong lồng ngực lấy ra 5 đồng xu, hướng về phía nhà cũ. Còn chưa tiến vào tòa nhà nhỏ, nhị gia bắt đầu tạo một bố cục. Tôi biết đây là tiền ngũ đế. Hắn ném đồng xu thứ nhất xuống bậc thang trước cửa, sau đó ném đồng xu thứ hai lên trên mái hiên tầng 2, đồng xu thứ ba ném tới cửa sổ. 2 đồng xu còn lại hắn nắm ở trong tay. Tôi thấy hẳn là dùng để đối phó tù long cùng cửu đầu nha. Lúc nhị gia vừa mới xông vào bên trong tòa nhà nhỏ, tình huống lập tức phát sinh biến hóa. Vốn đang xem như là cục diện hòa nhau, trong nháy mắt trở nên nghiêng về một phía. Cũng không biết nhị gia đến tuột cùng có bản lĩnh cao cường thế nào. Sau khi hắn đi vào trong phòng, vẫn rút dây lưng màu đỏ ra làm vũ khí, cùng tù long và cửu đầu nhà đối chiến. Nhắc tới cũng lạ, cái dây lưng kia nhìn không thấy có gì uy lực, nhưng lúc nó quật vào người tù long, hắn liền đau đớn kêu lên. Hơn nữa, bên trong ống tay cùng với ống quần của hắn đều rơi xuống rất nhiều đất vàng. Quật đến người cửu đầu nhà, trên người hắn liền truyền đến tiếng pha lê vỡ nát. Sau đó từ bên trong ống tay cùng ống quần hắn đều rơi xuống rất nhiều mảnh vỡ gốm sứ. Tổ Long cùng cửu đầu nhà nhìn thấy mình đánh không lại, liền quay đầu muốn chạy. Nhị gia lần này dốc hết sức, làm sao có khả năng cho bọn họ có cơ hội. Lúc hai con rối người vừa chạy đến trước cửa sổ, bọn chúng nhảy ra cố gắng phá tan cửa sổ thủy tinh để chạy trốn. Một đạo hào quang yếu bỗng nhiên phát ra từ đồng tiền kia. Hai người bọn họ như thể đụng phải vách tường sắt. Phịch một tiếng, cửa sổ thủy tinh không vỡ nát, nhưng đầu bọn họ phỏng chừng cũng đã vỡ nát. Nhị gia nói: Đêm nay, vì để thu phục các ngươi, nên ta đã mang đến bảo bối. Ta xem các ngươi chạy được đi đâu. Dứt lời, nhị gia cắn ngón tay, đem máu tươi lau lên 2 đồng xu còn lại, giơ tay hướng về tù long cùng cửu đầu nha. Trên mặt hai người bọn họ lộ ra sự sợ hãi đến tột độ. Bọn họ rất rõ ràng lần này sợ rằng khó thoát. Lần trước linh hồn bọn họ trốn thoát được, nhị gia liền nảy sinh tâm ý. Lần này trước khi tiến vào tòa nhà nhỏ, trước tiên chặn kín đường lui. Đi! Nhị gia hơi vung tay, 2 đồng xu còn lại, 1 đồng xu ném lên trần nhà, 1 đồng xu ném xuống đất. Có thể nói là thiên lao địa võng. Được rồi, bọn họ không có cách nào dịch chuyển tức thời, không có cách nào ẩn thân, càng không có cách nào tự chữa lành vết thương. Tiểu tử, tốt lắm. Nhị gia vỗ vai đại thúc Âu Phục, xoay người đi khỏi tòa nhà nhỏ. Khi đi ngang qua con rối của tôi, nhị gia cũng vỗ vai con rối nói một câu: cực khổ rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net